Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 104 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lưu Ôn nguyên thần xuất khiếu. Không, xác thật mà nói là thần nguyên thần xuất khiếu. Chân thân Lưu Ôn cùng với âm thần đều đã vài thập niên không có xuất hiện, chỉ có hóa thân bên ngoài ở trên mặt bàn. Bói toán đến một cái phương vị đã tìm tới mục tiêu. Thấy liệt trận bày ở trên thuyền, thần lấy thiên mục xem xét, chỉ thấy đông đảo cao thủ liệt trận chờ đợi. Hồng quang đại thịnh, là khí huyết dương cương bao phủ, khí tràng cường đại, kháng chế âm tà, quỷ thần khó tiến. Mặc dù thần nguyên xuất khiếu, âm thần hiện hình hóa thần cũng không thể đột phá khí huyết dương cương cường đại như thế. Vẫn chưa phát hiện khí cơ Ngọc Thiên Tử cùng với Đông Hoàng, hẳn là bài trận che đậy khí tràng âm dương. Xem ra trận thế này chuẩn bị thật sự đầy đủ, nhưng muốn ngăn cản bản tôn còn phải xem tạo hóa của các ngươi. Thần xem xét một lần lại là rất hứng thú cười nói: âm thần biến hóa, thế nhưng có thể nhiếp trụ không khí, hóa thành một cỗ gió to. Gió to nhanh chóng lớn mạnh, thế nhưng thành một cỗ gió lốc. Không khí nhìn như vô hình, kỳ thật là vật thật hữu hình. Âm thần đã đến cảnh giới nguyên thần, ý niệm hiện hình hóa thật, liền có thể nhiếp trụ không khí. Nhưng thần lý giải đối với không khí đều không phải là trực tiếp khuấy động không khí, mà là ý niệm tản ra, giống như một cái trận pháp, thuận theo phương hướng gió biển, củng cố không khí bốn phía, chỉ thúc đẩy không khí trung tâm lưu động hướng về phía trước, áp suất không khí làm không khí bốn phía bổ khuyết hướng về trung gian, như thế liền hình thành một cái lốc xoáy tăng lên, cũng chính là nguyên lý gió lốc. Lực lượng thân thể là còn xa không thể nhấc lên gió lốc, nhưng nắm giữ nguyên lý động lực không khí, thần chỉ là duy trì trung tâm khí xoáy, tự nhiên hình thành một cái gió lốc. Mà sau khi kết cấu khí xoáy được củng cố, thần liền trốn vào hư không tránh đi, nếu không ý niệm bản thân cũng ngăn cản không được sức gió. Đương nhiên, muốn hô mưa gọi gió, còn phải cùng với thiên thời địa lợi tương hợp. Trên mặt biển rộng lớn không bị ngăn trở, lại có gió biển tương trợ, mà phương hướng gió biển chỉ có một, càng thêm cổ vũ gió lốc hình thành. Trên tàu thủy, mọi người vẫn chưa phát hiện có âm quỷ nhìn trộm. Cao thủ tộc ninja trận địa sẵn sàng đón quân địch. Masao Okamoto nhắm mắt dưỡng thần, vẫn ngồi không nhúc nhích, cảm ứng khí tràng bốn phía. Nhưng thần đạo hạnh sâu không lường được, nhục linh đã hợp nhất viên mãn, đã đến cảnh giới chân tiên vô lậu, giấu kín ở phía trên trời cao, khí tràng không hiện ra ngoài chút nào. Chỉ có Kha Cửu cảnh giới tối cao, tuy rằng không nhận thấy được quỷ thần, lại mơ hồ cảm thấy có người ở trên không xem xét, nhưng chuyện này đã không sao cả. Bởi vì trên không đột nhiên nhấc lên gió to, nhanh chóng hội tụ thành một cỗ gió lốc thật lớn, từ trên trời giáng xuống, tiếng gió gào thét rung động, cuốn lên nước biển lượn vòng, thanh thế kinh người dị thường. Hả? Cái này... Mọi người nhận thấy được dị trạng, lập tức nhìn qua, vừa thấy đều là bị dọa cho cả kinh, thế nhưng có gió lốc đánh úp lại. Cẩn thận, không phải gió lốc bình thường, là có tà nhân thi thuật. Kha Cửu là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức hô to một tiếng, nhắc nhở người còn lại của tộc ninja. Tộc ninja là thân vệ của Đông Hoàng, từng được nghiêm khắc huấn luyện cùng đào thải, đều là thiên phú dị bẩm, tinh thông võ thuật cùng với đạo thuật, cũng có thể nghe hiểu tiếng Hoa. Vừa nghe là có người tiến công, toàn bộ đều là ánh mắt lạnh lẽo, không dao động chút nào, nắm chặt phụ cận củng cố thân hình. Masao Okamoto cũng nhảy dựng lên, trong tay đè lại chân hỏa thần binh, khai âm dương nhãn, toàn thân quán chú cảnh giác, một khi có yêu tà hiện thân, chắc chắn gặp đả kích bất ngờ. Trong nháy mắt, gió lốc gào thét đánh úp lại, nước biển bắn ra như mưa to tầm tã, tàu thủy lăng lư, giống như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng biển. Mọi người nắm chặt củng cố, quần áo một lát liền ướt đẫm. Chút gió này còn không đến mức thổi lật tàu thủy hiện đại làm bằng sắt thép, nếu là thuyền gỗ cổ đại, phòng trừng liền gặp nguy hiểm. như một cỗ gió lốc đi qua, thần lại làm ra một cỗ gió lốc liên tiếp tới, một cái lại một cái thổi quen mà đến. Thế như thiên thần tức giận, gió bão mưa to đánh sâu vào tàu thủy, toàn bộ mặt biển đều bị khuấy động, mặt biển mênh mông mãnh liệt, tàu thủy kịch liệt lay động. Đạo tràng tại khoang thuyền đại sảnh, Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh, nghe được thanh thế bên ngoài, biết là có người đột kích, rất có thể chính là Ma Tôn Lưu Ôn, thật sự là thần thông quảng đại. Thế nhưng hô mưa gọi gió, lấy gió lốc tiến công. Trong ý thức giới, giờ phút này đang ở vào thời điểm mấu chốt nhất, Đông Hoàng làm khó dễ phản phệ, nghịch chuyển bí thuật, tử vi chi khí luyện thần hồn, muốn mạnh mẽ ngăn cản. Ha ha ha ha, nữ nhi ngoan, người còn muốn giãy giụa như thế nào? Đông Hoàng mang theo một cỗ tà sát, trong giọng nói tràn ngập hài hước. Bổn Hoàng đã nhượng bộ, cho phép ngươi tồn tại, chẳng lẽ lấy năng lực của ngươi còn muốn cùng bổn Hoàng tranh chấp sao? Minh Loan hừ lạnh một tiếng, không phân tâm chút nào, hết sức chăm chú, thúc giục chín mặt trời trên không, thế như chín viên hỏa đan vần quanh, chân hỏa vi luyện, muốn áp chế mặt trời hắc ám ở trung gian, tượng trưng cho linh tính Đông Hoàng kia. Nhưng mà Đông Hoàng là phụ thân của Minh Loan, linh tính huyết mạch tương thông. Đông Hoàng nghịch chuyển mặt trời hắc ám thành màu đỏ đậm, cùng chín mặt trời kia đồng hóa. Minh Loan căn bản áp chế không được Đông Hoàng, ngược lại là thần hồn linh tính hai người dần dần tương dung. Thần hồn linh tính Đông Hoàng hồn hậu đến cực điểm, vượt qua Minh Loan, đã có xu thế chiếm cứ chủ đạo. Lão quái vật, người dám chiếm thần hồn Minh Loan trước, tìm chết sao? Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng khẩn trương, gầm lên giận dữ. Tay niết ấn quyết, chủ thiên vũ trụ biến hóa, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp. Răng răng một tiếng vang lớn, lôi pháp oanh kích thần hồn Đông Hoàng. Đông Hoàng hét thảm một tiếng, mặt trời tan biến. Nhưng mà Minh Loan cũng là ăn đau kêu rên, chín mặt trời run rẩy, nháy mắt quang mang ảm đạm. Nhưng ngay sau đó lại một mặt trời hắc ám dâng lên, tà sát tận trời. Tiếp theo truyền đến tiếng cười quái dị hài hước của Đông Hoàng. Ha ha ha ha, thần hồn bổn hoàng chính là thần hồn Minh Loan, con rể ngoan của ta, trừ phi ngươi đem Minh Loan cùng nhau giết, nếu không bổn hoàng sẽ không phải chết. Ngươi! Trương Hạo giận dữ, cũng lập tức phản ứng lại. Minh Loan kế thừa huyết mạch Đông Hoàng, mà Đông Hoàng đầu thai chuyển thế cũng là ký thác với phần huyết mạch này. Nhục linh diễn sinh, mặc dù đánh diệt thần hồn của Đông Hoàng, cũng chỉ tương đương với diệt một sợi ý niệm của Minh Loan, căn bản không làm nên chuyện gì. Cùng lúc đó, ý thức giới, ý niệm vận hành quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt mà bên ngoài tàu thủy kịch liệt nhoáng lên. Hai người Trương Hạo cùng với Minh Loan thân hình hoàn toàn bị lan đến, tức khắc phản hồi đến ý niệm từng người. Trương Hạo ánh mắt nghiêm túc, trước mắt ảo giác tan đi, nhanh chóng liếc mắt nhìn một cái bên ngoài, lập tức biết là có người đột kích. Đáng chết, nhất định là Lưu Ôn tới, người này quả nhiên sâu không lường được, ngay cả nơi này đều bị tính kế tới rồi, cố tình còn tại thời điểm mấu chốt xuất hiện. Trương Hạo, ngươi không sao chứ? Minh Loan muội nhi làm sao vậy? Thấy Trương Hạo tỉnh lại, Triệu Băng Ngạn nhanh chóng tiến lên hỏi thăm, mắt đẹp lộ ra một tia lo lắng. Cũng may thấy Trương Hạo cũng không có gì khác thường. Giờ phút này Minh Loan còn đang nhập định, toàn thân da thịt phiếm quang, giống như thiên nhân hạ phàm. Đây là đại tiên thuật thúc dục thiên tinh huyền bí. Nhưng khí huyết nóng này không xong, mặt đẹp có vài phần dãy giụa, thỉnh thoảng hiện ra một cỗ tà khí. Tình huống không ổn, Đông Hoàng đang phản phệ Minh Loan. Trương Hạo khẩn trương, nhưng lời nói còn chưa dứt, lại là một trận gió lốc nhấc lên sóng lớn đánh sâu vào. Tàu thủy bị sóng biển kịch liệt phập phồng, thân hình ba người bị nhấc lên một chút, bài trí trong đạo tràng cũng toàn bộ lộn một vòng. Trương Hạo thân hình vừa động, vội vàng đem Minh Loan ôm vào trong ngực, bắt lấy một chỗ cố định thân hình. Triệu Băng Ngạn cũng thân thủ nhanh nhẹn, ổn định thân hình. Lưu Ôn đáng chết, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trương Hạo trong lòng có một cỗ lửa giận, nhanh chóng bình tĩnh lại phân tích tình huống. Thanh thế Lưu Ôn tuy rằng lớn, lại là hư trương thanh thế, có Kha Kiểu cùng với Masao Okamoto tọa chấn, còn có hơn trăm tổng nhân ninja, thế lực cường đại đến cực điểm. Hơn nữa là ở trên biển, Lưu Ôn không có khả năng tự mình tiến đến, chắc chắn chỉ là lấy âm thần tác quái, tấn công không vào được. Nếu không đã sớm vào được, cũng sẽ không làm ra thanh thế lớn như vậy. Hắn có thể yên tâm đối phó Đông Hoàng. Băng Ngạn tỷ, kéo ổn thân thể của ta, không cần quá sốc này, ta mới có thể tập trung tinh thần thi thuật. Trương Hạo có quyết đoán, trong lòng hạ quyết tâm, liều mạng cũng muốn ôm lấy Minh Loan. Triệu Băng Ngạn cũng không nói nhiều, một tay ôm lấy Trương Hạo, một tay kia bắt lấy cái bàn bên cạnh, củng cố thân hình. Trương Hạo ôm Minh Loan ở trong lòng ngực, nhắm mắt dưỡng thần, tập trung tâm ý, hai ngón tay tạo thành ấn quyết, ấn ở mi tâm của Minh Loan, tức khắc trong mắt ảo giác lan tràn, tiến vào ý thức giới. Chỉ thấy 10 mặt trời, lấy 9 mặt trời áp chế một mặt trời, lại căn bản áp chế không được. Minh Loan vẫn luôn đều áp chế nhân cách của Đông Hoàng, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, lại áp chế không được linh tính Đông Hoàng. Linh tính là thân thể cùng với gốc rễ thần hồn, thuộc về một mặt tồn tại khác, cho nên áp chế nhân cách, nhưng linh tính cũng bất diệt. Giờ phút này hai người luyện hóa lẫn nhau, linh tính Đông Hoàng vượt qua Minh Loan, dần dần chiếm cứ chủ đạo. Ha ha ha, bên ngoài có động tĩnh, hẳn là ma tôn Lưu Ôn tới, thật là trời cũng giúp bổn hoàng. Đông Hoàng cười hài hước, đương nhiên cũng biết tình huống, nhưng nữ nhi này cũng thật sự là ngoài dự đoán của hắn. Những năm gần đây vẫn luôn đối kháng với hắn, thế nhưng trốn ra sự khống chế của hắn, thay thế hết thảy của hắn, thậm chí thanh tẩy tộc ninja, thiếu chút nữa khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Cũng may ngày đó ở Ma Môn đã liên hệ được với Lưu Ôn. Hảo ca ca, nhớ rõ giết ta, ta kiên trì không được. Thanh âm của Minh Loan cầu xin truyền đến, lại không có bất luận sợ hãi cái gì, chỉ là một tia mỉm cười bình tĩnh. Có thể cùng Trương Hạo ở bên nhau, rộng mở nội tâm thiếu nữ, đây là thời gian vui sướng nhất cả đời này của nàng. Nhưng giờ phút này Đông Hoàng chiếm cứ chủ đạo, nàng sắp khống chế không được chính mình. Ha ha ha ha, Trương Hạo ngươi thật sự bỏ được giết Minh Loan sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên cùng Minh Loan ở trên giường hoàn hảo sao? Đông Hoàng cười dâm đáng, ý niệm biến ảo, trong trí nhớ Minh Loan hiện lên từng màn cảnh tượng cùng với Trương Hạo hoàn hảo, là ấm áp triền miên như vậy, miêu toan nhiễu loạn tâm thần Trương Hạo, kéo dài thời gian. Lão Đông Tây, đây là ngươi chọc giận ta, tìm chết. Trương Hạo hét lớn một tiếng, pháp tướng sáu rồng hiện lên, đứng ngạo nghễ trên vương tọa thật lớn, như vương giả quân lâm, bá đạo tuyệt luân, tái niết đệ tứ thức quyền ấn thừa long. Chỉ cảm thấy một cỗ linh tính biến hóa huyền diệu khó giải thích, thiên vận cùng với nhân vận tương hợp. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Minh Loan đau xót không thể hiểu được. Đột nhiên, nàng phảng phất minh bạch cái gì, cười thê mỹ. Hào ca ca, không cần hy sinh vì ta, có thể cùng với người ở bên nhau, ta đã thấy thực đủ rồi. Đông Hoàng lại là đại kinh thất sắc, lập tức quát lớn. Trương Hạo, ngươi dám can đảm như thế, sẽ không sợ đọa thành phàm nhân sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng linh tính của chính mình có thể siêu việt hơn bổn hoàng? Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài cơn lốc sóng to, luân phiên đánh sâu vào, thật sự tới quá hùng mãnh. Tổng ninja rốt cuộc vẫn chỉ là phàm nhân bình thường, đã kiên trì không được. Trên bong tàu bị một chút khoảng 20-30 người xuống biển, trận hình phá hư, khí chàng có chỗ hỏng. Thần cười đạm nhiên, âm thần hóa thành một trận âm phong, nhân đó mà vào. Một trận âm phong xẹt qua, âm thần hiện hình hóa thật, giống như một cái bóng dáng trong suốt mắt thường có thể thấy được, nhưng bởi vì là trong suốt, không nhìn kỹ cũng sẽ bị xem nhẹ. Nhưng ở đây đều là cao thủ, càng có Kha Cửu cùng với Masao Okamoto tọa chấn. Khai Âm Dương Nhãn liếc mắt một cái liền rõ ràng nhìn đến âm thần. Là cảnh giới nguyên thần xuất khiếu, cẩn thận. Kha Cửu hét lớn một tiếng, nhắc nhở mọi người. Masao Okamoto lại là không nói một lời, trong lòng biết nên khắc chế quỷ thần như thế nào, thả người nhảy lên, cả người huyết khí bừng bừng phấn chấn, chân hỏa thần binh ra khỏi vỏ, bỗng nhiên vung lên phách trảm, trường đao mang theo kiếm khí, khí huyết làm sáng tỏ như vàng ròng, hồng quang phóng lên cao, kiếm ý hóa thành một thanh cự kiếm thông thiên, chí cương chí dương, chém giết quỷ thần. Ồ, không tồi. Đối với khí huyết vận dụng lô hỏa thuần thanh, kiếm tâm trong sáng, kiếm ý thông thiên, tu vi này xứng được với kiếm tiên. Liêu Ôn có chút kinh ngạc. Cao thủ bực này cũng không thấy nhiều, nhưng Masao Okamoto đối mặt chính là Liêu Ôn. Chỉ thấy âm thần điểm ra một lóng tay, câu họa trong hư không, ý niệm hóa thành một trận pháp, không khí bốn phía lưu động, hóa thành một cái lốc xoáy, giống như một con rồng nhỏ, nháy mắt liền hướng vào phía trong, áp xúc thành một cỗ dòng khí mạnh mẽ, bỗng nhiên thả ra trận gió thổi quét. Mặc cho Masao Okamoto sức lực lớn, kiếm thuật vận dụng lại tinh diệu, bị phong kình một chút ném đi thân mình, ở không trung không thể nào mượn lực, trực tiếp bị phá chiêu thức, thuận thế một cỗ phong kình quét bay rơi vào trong nước biển. Cái này... Khá Cửu thấy thế, lập tức kinh ngạc. Hắn tuy rằng cũng kiến thức qua tồn tại hồ mưa gọi gió, nhưng hồ mưa gọi gió cũng chỉ là khuấy động hướng gió mà thôi, còn xa không đạt tới tùy ý siêu khống sức gió như Liêu Ôn. Cảnh giới rõ ràng mới nguyên thần xuất khiếu, lại huyền diệu đến mức ngay cả Kha Cửu đều xem không hiểu, quả thực tựa như phong bá thượng cổ trong truyền thuyết. Kỳ thật Kha Cửu không biết, cổ nhân đối với hồ mưa gọi gió lý giải chỉ dừng lại ở khuấy động khí tràng phong thủy, mà Liêu Ôn tinh thông học thuật hiện đại, lợi dụng nguyên lý động lực không khí, có thể nói là hiểu thấu đáo quy luật căn bản. Mà Kha Cửu không hiểu huyền diệu trong đó, đương nhiên không phải đối thủ của Liêu Ôn. Còn không kịp đối ra chiêu, Liêu Ôn lại là một trận gió thần lớn đánh úp lại. Cũng may Kha Cửu hình thể cường tráng nặng nề, không bị ném rơi xuống nước, nhưng phong kình kịch liệt làm cho bước chân của Kha Cửu không xong, bay bổng không thể nào phát lực, chỉ đành phải bắt lấy vòng bảo hộ bên cạnh củng cố thân hình. Liêu Ôn cũng không dây dưa, thanh thế hồ mưa gọi gió tuy lớn lại không có lực sát thương cái gì, mà ý đồ chủ yếu của hắn là ra tay trợ giúp Đông Hoàng phá hư Ngọc Thiên Tử thi thuật. Một cỗ âm phong xẹt qua, trốn vào trong khoang thuyền. Cùng lúc đó, trong ý thức giới, Trương Hạo tâm ý rõ ràng, thi triển vận mạch bí thuật, càn quẻ cửu tứ, biến hóa huyền diệu, thiên vận cùng với nhân vận tương hợp, mệnh ta tự tại, hóa thành quyền ấn thừa long. Minh Loan trong lòng đau xót không thể hiểu được, đột nhiên minh bạch không muốn Trương Hạo hy sinh vì nàng, thuật này quá mức hung hiểm, giết địch 1000 tự tổn hại 800. Mà Đông Hoàng là cảnh giới dương thần, linh tính quá mạnh, Trương Hạo chắc chắn không địch lại. Một khi linh tính thiệt hại, liền sẽ phải đọa thành phàm nhân. Giờ phút này Đông Hoàng lại là kinh hoàng. Tại thời khắc mấu chốt, một khi hắn linh tính thiệt hại, chắc chắn sẽ bị Minh Loan luyện thần hồn chiếm cứ chủ đạo, tuyên bố uy hiếp Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo tâm ý đã quyết, coi như không thấy. Minh Loan, bảo hộ cho tâm thần, luyện hóa Đông Hoàng. Phá! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, quyền ấn đánh ra, thừa long ngự thiên, vận mạch linh tính huyền diệu khó giải thích, hóa thành một tôn thần thú chân long. Long khiếu giống giận, vang vọng thiên địa cửu tiêu, bỗng nhiên hướng về Đông Hoàng. Trường Hạo, ngươi dám can đảm tìm chết! Đông Hoàng tức giận kêu thảm thiết, ảo giác trong ý thức giới kịch liệt chấn động, linh tính Đông Hoàng hóa thành một vòng mặt trời lớn, cùng với thần thú chân long va chạm vào nhau. Trường Hạo cũng bị bỗng nhiên chấn động, mặt trời lớn ảm đạm, chân long bị hao tổn, chỉ cảm thấy thần hồn bị hôn mê. Hạo ca ca, không cần! Minh Loan lo lắng kêu gọi, trái tim thiếu nữ đau xót cảm động. Phá! Trường Hạo thở ơ, lại là một tiếng gầm lên, ánh mắt kiên quyết, lại kết thừa long quyền ấn, gốc rễ linh tính thần hồn. Liên quan đến mạch vận thế kia, quyền ấn đánh ra, bản tính chân long chí cương chí liệt, kiên quyết cứng cỏi. Ai, tiểu bối, ngươi! Đông Hoàng kêu thảm thiết, tà sát lửa giận ngập trời, toàn bộ ý thức giới đều bốc cháy lên ngọn lửa, nhưng bị chân long vận mạch một kích, phảng phất trời sụp đất nứt, bỗng nhiên chấn động. Đông Hoàng nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhưng bản thân Trương Hạo cũng bị chấn đến hôn mê. Chỉ cảm thấy thần hồn có thứ gì rách nát, linh giác cả người đều trở nên vẩn đục. Nhưng Trương Hạo không dao động chút nào, một sợi ý thức cuối cùng rõ ràng lại lần nữa kết thành quyền ấn thừa long. Không, không, bổn hoàng là Đại La Kim Tiên, linh tính dương thần vĩnh tồn, vĩnh thế bất diệt, sẽ không bị diệt. Đông Hoàng đại kinh thất sắc, thấy Trương Hạo liều chết như thế, rốt cuộc nhịn không được kinh hoàng, không cam lòng giống to, giống như điên cuồng, liều mạng khởi động một sợi linh tính cuối cùng. Trường Hạo lại là kiên quyết như một, chí cương chí chính, bá đạo tuyệt luân, lại lần nữa hét lớn. Phá! Ầm vang một tiếng, ý thức giới chấn động, liên tục ba chiêu đánh ra, chỉ nghe thấy Đông Hoàng hoảng sợ kêu thảm thiết, linh tính suy diệt, mặt trời ảm đạm, mà Trương Hạo đã tới cực hạn, rốt cuộc chống đỡ không được, bị chấn đến thần hồn hôn mê, ý thức tối sầm, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ngoài hiện thực, Trương Hạo lâm vào hôn mê, chỉ là trong lòng ngực còn gắt gao ôm Minh Loan. Minh Loan còn chưa tỉnh lại, lại là dung nhan giác mỹ bị thương. Nước mắt trong suốt chảy xuống, nhưng tinh khí thần dần dần khôi phục bình tĩnh. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, vận hành đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, da thịt hiện ra quang mang, tử khí đông lai như mặt trời huy hoàng, hoa mỹ tôn quý uy nghiêm một phái. Ý thức ý niệm quá nhanh, một phen đại chiến tranh đấu, hiện thực chỉ là một khắc. Thấy Trương Hạo hôn mê, khí cơ uể oải, Triệu Băng Ngạn trong lòng lo lắng. Mà lúc này cơn lốc đã có chút bình ổn, nhưng bên ngoài động tĩnh rất lớn, là Lưu Ôn tiến công tiến vào. Triệu Băng Ngạn nhanh chóng cảnh giác bốn phía, ánh mắt tập trung, mắt có âm dương, chỉ thấy một cỗ âm phong tiến vào, lại là đụng vào trận pháp đạo tràng. Trận pháp này là thần vị Ngọc Tỷ áp trận, thần vị Ngọc Tỷ là pháp bảo bản mạng của Trương Hạo, khí linh tương đương với hóa thân bên ngoài của Trương Hạo. Lưu Ôn có thiên mục xem xét, liếc mắt một cái liền hiểu rõ là có trận pháp linh bảo ngũ phù, cũng tỏa định thần vị Ngọc Tỷ. Ồ, Ngọc Thiên Tử tế luyện pháp bảo, vậy mà là một khối hoạt ngọc bản mạng, nhưng không có người trụ trì trận pháp, còn ngăn không được bản tôn. Lưu Ôn rất có hứng thú, vẽ bùa trong hư không, ý niệm phác họa, vậy mà cũng là trận pháp ngũ phù của linh bảo phái, trực tiếp phá ra đại trận, âm phong tiến vào trong đó. Thiên mục tuần tra liếc mắt một cái đảo qua, chỉ thấy một nữ tử tích cốc đại thành che ở trước mặt, trực tiếp bị Lưu Ôn làm lơ. Lưu Ôn gặp qua quá nhiều cao thủ đan đạo, người bình thường căn bản không dậy nổi hứng thú của Lưu Ôn. Thiên mục nhìn về phía Trương Hạo cùng với Minh Loan ở phía sau, không khỏi có chút sửng sốt, lập tức liền đem sự tình suy tính đến thất thất bát bát. Xem ra bản tôn tới muộn một bước, Ngọc Thiên Tử vậy mà lĩnh ngộ bí thuật vận mạch, cùng với Đông Hoàng đua đến lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, Ngọc Thiên Tử đã đọa thành phàm nhân, hai giới tiền mà lại mất đi một phần lạc thú. Lưu Ôn suy nghĩ hiện lên, rất có vài phần cảm thán. Hắn đã hóa thân ngàn vạn, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở bên trong ngũ hành, ngồi xem phàm trần luân hồi, bất tử bất diệt. Hắn sống được quá lâu, cũng vô địch quá lâu, thật sự có chút không còn vui thú trên đời. Nhưng thật ra truyền nhân Đông Hoàng này kế thừa hết thảy của Đông Hoàng, ngay cả linh tính của Đông Hoàng cũng bị luyện hóa, có lẽ có thể cho bản tôn một chút kinh hỉ. Lưu Ôn suy nghĩ đến tận đây, không có tâm tình ở lâu. Trong khoang thuyền này hoàn toàn bịt kín, không khí không lưu thông, một khi mọi người khôi phục chặn lại ở chỗ này liền không dễ thi triển. Bất quá lúc thoái lui, nhìn thoáng qua thần vị Ngọc Tỷ trên mặt đất. Ngọc Thiên Tử đã là phàm nhân, những pháp bảo đó là vật vô chủ, thuận tay thu cũng là không tồi. Ngũ quỷ khuôn vác thuật khởi. Vẽ bùa trong hư không, thần niệm hóa ngũ quỷ, kết thành trận pháp ngũ phù, bao vây thần vị Ngọc Tỷ. Trận pháp biến đổi, tiên thuật thần thông hạ bút thành văn, vậy mà chính là tu di tàng giới tử chi thuật. Chỉ thấy không gian vặn vẹo co rút lại, thần vị Ngọc Tỷ tùy theo thu nhỏ co rút lại, cuốn vào bên trong âm thần. Nếu lấy bảo vật, liền đem bảo vật của Ngọc Thiên Tử đều thu, một con kiến phàm nhân không có tư cách tọa ủng bảo vật. Lưu Ôn ý niệm vừa động, hiện lên một tia tham lam, nhớ rõ Ngọc Thiên Tử có một kiện thần khí lôi pháp. Lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, mặc dù hắn có địa vị ma tôn không ai dám coi khinh, nhưng nếu có thần binh lôi pháp tương trợ, hắn liền như hổ thêm cánh. Âm phong xẹt qua, thẳng tới túi da bên cạnh, tỏa định khí tràng thần khí. Triệu Băng Ngạn bảo hộ ở bên người Trương Hạo cùng với Minh Loan, vận sức chờ phát động, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao tỏa định Lưu Ôn. Thấy Lưu Ôn thu thần vị Ngọc Tỷ, còn muốn thu túi da của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn trong lòng giận dữ, lại ngăn lại tức giận, canh giữ ở bên người Trương Hạo một tấc cũng không rời, để ngừa có dối trá. nhưng mà âm phong xẹt qua. Ngũ quỷ khuôn vác thuật cuốn lên túi ra, Tu Di Tàng Giới Tử thu nhỏ lại không gian, thu vào âm thần. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng quỷ kêu thê lương. Âm thần chấn động, giống như bị sét đánh, ý niệm nháy mắt hỏng mất, âm phong tán loạn, túi gian lập tức bắn ra tới, rơi trên mặt đất. Là thần binh có linh, lôi pháp khắc chế âm thần. Triệu Băng Ngạn thấy thế, lập tức phản ứng lại, lôi quân kiếm có linh tính, chính là vương giả chi khí, nhận Trương Hạo là chủ. Hạng người đạo trích dám can đảm dễ dàng đánh cắp, tất bị lôi điện gây thương tích, mà lôi pháp chí cương chí dương, khắc chế âm thần. Lôi pháp, phá! Triệu Băng Ngạn nhanh chóng quyết định, một tiếng giống to, đại lôi âm chân ngôn thần thông, khai âm phát lực, giống đến không khí vỡ nứt, nhấc lên một vòng sóng âm mắt thường có thể thấy được, lôi điện nhỏ vụn rung động, bỗng nhiên đẩy ra. Ồ, cô gái này lại có tu vi lôi pháp như thế! Lưu Ôn đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị thần binh phản phệ, lại quá khinh địch coi thường Triệu Băng Ngạn, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Băng Ngạn mới tích cốc đại thành mà thôi, thế nhưng tu thành thần thông lôi pháp mạnh mẽ như thế. Âm thần bị một giống chấn vỡ, âm phong tiêu tán, thần vị ngọc tỷ cũng ra tới. Ngay sau đó, vài sợi âm phong tụ tập, âm thần hiện hình, đã nguyên khí đại thương, nhưng chung quy là cảnh giới nguyên thần, còn âm hồn không tan không thể chết thật, lại không giận mà cười, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, rất có hứng thú nói. Thực tốt, ở bên trong nữ lưu có thể thương tổn đến bản tôn, ngươi là người đầu tiên. Tìm chết! Triệu Băng Ngạn ngữ khí ngạo nghễ, thừa thắng truy kích, một cái bước xa nhảy ra, chân võ quyền ý hiện lên, khởi tay hổ hình pháo quyền, ngũ lôi tử hình phát lực, hồ quang cuốn quanh nơi tay, tiên thiên cương khí chấn động, một quyền đánh ra như pháo oanh kích, hoàn toàn tan biến âm phong. Liền ở sau đó, Kha Cửu cũng đã vọt tới, nhưng còn không có kịp đáp lời, Triệu Băng Ngạn lại làm mặt đẹp nhíu lại, chỉ cảm thấy sau lưng có một đôi mắt lạnh nhạt. Là Minh Loan mở mắt ra, hờ hững nhìn hết thảy trước mắt. Masao Okamoto cũng từ trong nước bò đi lên, nhìn thấy Triệu Băng Ngạn lợi hại, đều là trong lòng kinh ngạc, ngay cả Kha Cửu đều có chút sửng sốt. Đương nhiên, thứ nhất là bởi vì Lưu Ôn bày ra uy thế thật sự quá lợi hại, không nghĩ tới đơn giản như vậy đã bị Triệu Băng Ngạn đánh diệt. Thứ hai là Triệu Băng Ngạn ngày thường đi theo Trương Hạo, giống như nữ tử nhu tình như nước, cơ hồ không bày ra thế lực như thế nào, thế cho nên đều làm cho người xem nhẹ. Nhưng mà Minh Loan giờ phút này từ trong nhập định tỉnh lại, mở mắt ra, lại là ánh mắt lạnh nhạt, giống như hoàng giả cao cao tại thượng, tôn hoa cao quý, ngạo thị hết thảy, mắt lạnh xem phàm tục trầm luân. Minh Loan muội nhi! Cảm thụ được Minh Loan lạnh nhạt, Triệu Băng Ngạn thử gọi một tiếng, trong lòng lại là cảnh giác. Đồng thời Kha Cửu cũng lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, Minh Loan luyện linh tính đông hoàng, tính tình tâm trí hoàn toàn đã biến đổi lớn. Minh Loan nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt ngạo nghễ thanh lãnh, chỉ là nhìn thoáng qua Trương Hạo đã hôn mê, mắt đẹp xẹt qua một tia thương cảm. Ngay sau đó lại là nhắm mắt lại, linh tính đông hoàng đã bị Trương Hạo khiến cho bị thương nặng, đang hoàn toàn áp chế đông hoàng, nhưng bí thuật còn chưa hoàn toàn thành công, cảm ứng được bên ngoài có nguy cơ, phân ra một sợi tâm tư ứng đối. Nguy cơ hóa giải, Minh Loan cũng tiếp tục nhập định, hết sức chăm chú luyện thần hồn linh tính. Minh Loan muội nhi là làm sao vậy? Triệu Băng Ngạn kinh nghi bất định, còn không biết là tình huống như thế nào, nhưng rõ ràng nhận thấy được Minh Loan trở nên lạnh nhạt. Trước tiên đừng để ý tới Minh Loan, hẳn là không có gì trở ngại, Trương Hạo như thế nào? Kha Cửu một cái bước xa tiến lên, bắt mạch cho Trương Hạo xem xét tình huống, không khỏi vẻ mặt trầm trọng, trong lòng cảm khái. Tiểu tử này quá ngốc, chỉ mong khi tỉnh lại sẽ không thiệt hại quá nhiều. Masao Okamoto, các người trước tiên canh gác ở bên ngoài, để ngừa lại có kẻ xâm lấn. Kha Cửu hô lên một tiếng, Masao Okamoto cũng không nhiều lời, trở lại bên ngoài tọa trấn. Mọi người của tộc ninja cũng mỗi người vào vị trí của mình, tiếp tục đứng gác tuần tra, đem người rơi xuống nước kéo tới, cũng không tử thương. Giờ phút này ở trên mặt biển cũng gió êm sóng lặng, màn đêm buông xuống, canh giờ vào đêm. Cửu gia, Trương Hạo còn tốt chứ? Triệu Băng Ngạn lo lắng dò hỏi. Kha Cửu thở dài nói: "Ai, vận mạch đã bị thương nặng, linh tính thiệt hại, thần hồn chấn động, tạm thời hôn mê cũng không lo ngại, chỉ là không biết sau khi tỉnh lại còn dư lại mấy phần linh tính. Trước tiên thu thập một chút lục khí nên để bên người, đỡ Trương Hạo đi nghỉ ngơi đi." Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn mày đẹp nhíu chặt, lại một chút không có chần chờ, làm chính mình bình tĩnh lại, vội vàng thu thập hiện trường. Lục khí hoàn hảo đặt ở bên người Trương Hạo, linh ngọc dưỡng người. Lúc này Trương Hạo bị hao tổn linh tính, yêu cầu dưỡng thương. Lại nhặt lên ngọc tỷ thần vị trên mặt đất, ngọc tỷ thần vị bị âm thần lưu ôn quấn vào. Lấy tiên thuật tu di tàng giới tử có rút lại không gian, Triệu Băng Ngạn công kích âm thần, tạo thành không gian chấn động. Ngọc thạch còn tính cứng rắn, nhưng khiếm khuyết tự chủ, tính chất khá giòn, bị nứt vài phần, linh thai khí linh đã tan biến, pháp bảo bản mạng này cũng là tổn hại. Tiếp theo xem xét túi da một chút, túi da còn coi như hoàn hảo, là âm thần lưu ôn chạm vào lôi quân kiếm trong túi, bị lôi điện phản vệ, âm thần không xong, chính mình bắn ra cái túi, vẫn chưa chịu chấn động, nhưng mặc dù là bị chấn động, tính chất của lôi quân kiếm cũng có thể thừa nhận, nhiều lắm vật phẩm khác bị hao tổn. Đang dạy Trương Hạo đi vào trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Băng Ngạn một tấc cũng không rời bảo hộ tại bên người. Đại sảnh đạo tràng, Minh Loan vẫn luôn tính toán nhập định. Kha Cửu canh giữ ở một bên, trong lòng cảnh giác Minh Loan sẽ có thay đổi lớn bao nhiêu. Tuy rằng là Minh Loan là chủ, không đến mức sẽ cùng bọn họ đối địch, nhưng nhân tâm phức tạp, hắn cũng không chắc chắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Bên kia, trên đảo nhỏ ở hải vực phương xa, thần mở bừng mắt, lại là hai mắt vô thần, ánh mắt ảm đạm, vẻ mặt tái nhợt vô lực. Nguyên thần xuất khiếu bị diệt, ý niệm âm thần rách nát, âm dương gắn bó chia lìa, khí huyết lạnh lẽo, thân thể giống như một người chết, giờ phút này suy yếu đến cực điểm. Nghiêm khắc mà nói, thần hồn tiêu vong cũng sẽ không chết, nhục cùng linh âm dương gắn bó mới là gốc rễ của tính mạng. Lấy cảnh giới đạo hạnh của thần, nhục linh hợp nhất viên mãn, đắc chứng chân tiên vô lậu, chỉ cần nhục linh bất diệt cũng sẽ không phải chết. Mà cảnh giới nguyên thần xuất khiếu là ý niệm tâm thần hoàn toàn tập trung, tương đương với đem toàn bộ thần hồn độn ra thân thể, bởi vậy bị đánh diệt cũng liền tương đương với là hồn phi phách tán. Nhưng nhục linh hợp nhất huyền diệu, nhục linh bất diệt, tính mạng bất tử, âm dương gắn bó, tự nhiên mà diễn sinh xuất ra thần hồn, khôi phục khỏi hẳn. Hàng người phàm phu tục tử, nhục linh nhỏ yếu, hồn phi phách tán liền sẽ đã chết. Mà cảnh giới báo đan tồn tại, thai thức dưỡng mệnh, linh tính viên mãn, nhưng nhục linh vẫn như cũ còn chưa đủ cường đại, hồn phi phách tán sẽ không đến mức sẽ chết, nhưng cũng sẽ chết một nửa, yêu cầu mượn dùng ngoại lực trợ giúp mới có thể khôi phục khỏi hẳn, nếu không cũng kéo không được mấy ngày liền chết thật. Lúc trước Masao Okamoto chính là bị Trương Hạo đánh đến hồn phi phách tán, vẫn như cũ hoàn dương khỏi hẳn. Mà cảnh giới nhục linh hợp nhất, mặc dù hồn phi phách tán, nhục linh bất diệt bất tử, có thể tự hành khôi phục khỏi hẳn. Đương nhiên, quá trình khôi phục khỏi hẳn còn cần điều trị tu dưỡng một đoạn thời gian, không thua gì một lần trọng thương. Nhất thời vô ý, vậy mà bị một nữ lưu đánh diệt nguyên thần. Được rồi, thần có khí linh, không phải người bình thường có thể khống chế. Ngọc Thiên Tử đã đọa thành phàm nhân, sau này mờ nhạt trong biển người rồi, không cần quá mức so đo. Thần lầm bầm lầu bầu nói, biểu tình trước sau như một, bình tĩnh như thường, phun nạp điều tức, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Lưu Ôn mà nói, đây chỉ là một cái hóa thân bên ngoài du hí nhân gian, cho dù chết cũng sẽ không quá để ý, bởi vì Lưu Ôn còn có rất nhiều hóa thân bên ngoài, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Thật lâu sau, thần khôi phục vài phần nguyên khí, lại lầm bầm lầu bầu nói, bí thuật Đông Hoàng trung quy là thất bại, bất quá cũng không có gì, linh tính Đông Hoàng bị kế thừa, không biết có bao nhiêu biến hóa, cũng coi như là mới nhậm chức Đông Hoàng. Bản tôn liền đi thiên nhai hải cát, chậm rãi đợi Đông Hoàng trở về. Đúng rồi, Đông Hoàng tân nhiệm là nữ tử, bản tôn muốn sinh sản một mạch thần tộc, còn khiếm khuyết một vị thần phi, vừa lúc lựa chọn Đông Hoàng. Bất quá nữ tử đánh diệt nguyên thần của bản tôn kia cũng không tồi, chỉ là cảnh giới quá thấp, còn chưa nhập tiên tịch. Nếu sau này có cơ duyên, bản tôn cũng nạp làm thần phi. Thần rất có hứng thú cười, đương nhiên nhìn ra hai nàng đều cùng với Ngọc Thiên Tử có quan hệ, nhưng tồn tại như Lưu Ôn, cao cao tại thượng, tự cho mình là thần, sao lại để ý những việc phàm tục đó? Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, cường giả chinh chiến thiên hạ, cướp đoạt hậu cung danh lệ, ai sẽ để ý là nữ nhân của ai? Liên tính giữa cha con huynh đệ, tranh đoạt nữ nhân cũng là chuyện bình thường. Đường Thái Tông Lý Thế Dân đời sau ca tụng là minh quân kia, giết huynh đệ Lý Nguyên Cát, cướp đoạt Dương Thị vợ của huynh đệ, mà Lý Thế Dân sau khi chết, Võ Mị Nương mà chính mình sủng ái lại bị nhi tử chính mình cướp lấy. Những cái đó là đạo lý cường giả. Ngọc Thiên Tử đoạn thành phàm nhân, trong mắt Lưu Ôn đây là bị loại trừ. Vở kịch du hí nhân gian này đã không có ghế của Ngọc Thiên Tử, hết thảy bảo vật cùng với nữ nhân của Ngọc Thiên Tử tất cả đều thành vật vô chủ, cường giả liền có thể lấy. Thần đứng dậy rời đi, ý niệm vừa động, triệu tập vệ đội thần vực đi trước Thiên Nhai Hải Các, đây là muốn lấy Minh Loan Đông Hoàng. Thiên Nhai Hải Các là một chỗ cảng vịnh, tuy rằng vị trí hẻo lánh, lại vừa lúc là một chỗ ẩn thân. Trong năm cận đại, nơi này đó là chỗ mà hải tặc ẩn thân, sau đó hải tặc lại bị đánh diệt, các quốc gia Đông Nam Á quật khởi, nơi này liền thành nơi tụ tập kinh tế màu xám, cá độ, buôn lậu ma túy, mại dâm. Tại vùng này được xưng là Kim Nguyệt Loan, là mảnh đất màu xám có tiếng, cũng là Đông Hoàng ở phía sau màn một tay phát triển, là một cái căn cứ của Y Tà thần giáo phát triển ở Đông Nam Á. Đương nhiên, Đông Hoàng Thỏ Khôn có ba hang, hang ổ giấu ở Nhật Bản, bên ngoài lại ở Đông Nam Á. Sau khi Đông Hoàng mất tích trở về Nhật Bản, Thiên Nhai Hải Các liền thành cái thùng rỗng. Bất quá Lưu Ôn biết, Thiên Nhai Hải Các kỳ thật là một khối phong thủy bảo địa, tu nạp linh khí hải thiên, đạo tràng Đông Hoàng liền ở chỗ này, hiện giờ Đông Hoàng quy vị lại đang ở vùng này, chắc chắn sẽ trở lại nơi này. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, trời xanh biển xanh, gió biển ấm áp xẹt qua, mang đến không khí thanh tân. Trong phòng xa hoa của tàu thủy, Trương Hạo tỉnh lại, hơi hơi mở mắt ra, chỉ cảm thấy một trận hôn mê. Triệu Băng Ngạn bảo hộ ở bên cạnh, thấy Trương Hạo tỉnh lại, vội vàng nâng dậy Trương Hạo. "Trương Hạo, ngươi tỉnh rồi, cảm giác còn tốt chứ?" Triệu Băng Ngạn ôn nhu hỏi, trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng. "Ha ha ha, cảm giác khá tốt, không có gì trở ngại." Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, giống như người không có việc gì, không muốn làm Triệu Băng Ngạn lo lắng. "Ngươi thật sự không có việc gì sao?" Triệu Băng Ngạn có chút không tin, cùng với Trương Hạo ở chung lâu như vậy, đương nhiên cũng thường hiểu biết Trương Hạo. Thấy bộ dáng này của Trương Hạo, liền biết là có việc, cố ý không nói sợ nàng lo lắng. "Băng Ngạn tỷ, cô yên tâm đi, ta thật sự không có việc gì, chỉ là linh tính thiệt hại, đột nhiên có điểm không quen." Trương Hạo nghiêm trang nói, sáng thật không có việc gì. Hậu quả này hắn đã sớm có đoán trước, đột nhiên cảm giác thiếu cái gì, trước mắt hết thảy đều trở nên bình phàm, không còn loại cảm giác huyền diệu trước kia, tựa như con số liên tiếp lộn xộn, ở trong mắt nhà toán học đặc biệt có cảm giác, nhưng người thường lại hoàn toàn không có cảm giác. Loại cảm giác ngu dốt này, phảng phất tầm mắt phía trước bị bịt kín một tầng bụi bặm, tai mắt không thông, ý niệm vẩn đục, làm hắn cả người đều trở nên vụng về. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn không khỏi trầm mặc, trong lòng đau xót không thể hiểu nổi. Đã minh bạch, Trương Hạo đã đọa thành phàm nhân. "Ta vốn là phàm nhân một giới, cơ duyên xảo hợp, một bước lên trời, đắc chứng đan đạo, hiện giờ trở lại bình phàm, cuộc sống còn phải cứ trôi theo lẽ thường, cần gì phải nhụt chí suy sụt." Trương Hạo có chút cười khổ, trải qua một phen quay vòng này, tu tiên cầu đạo, oai phong một cõi, phảng phất giống như trải qua trong mộng, hắn lại về tới bình phàm, mộng đẹp bừng tỉnh, nhưng biến hóa chính là tâm cảnh của hắn, không lấy vật hỷ, không lấy mình bi, hết thảy đều xem nhẹ. "Lão công!" Nhìn thấy Trương Hạo cởi mở, Triệu Băng Ngạn lại là khổ sở trong lòng, nhào vào trong lòng ngực của Trương Hạo, khóc nức nở. Cổ nhân nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, bất luận Trương Hạo biến thành bộ dáng gì, nàng đều sẽ không rời bỏ mà ở bên người của Trương Hạo. "Ha ha, được rồi, chúng ta đi xem Minh Loan." Trương Hạo cười đạm nhiên, thường tiếc lau đi nước mắt trên mặt của Triệu Băng Ngạn. Có hồng nhan tri kỷ như vậy làm bạn, Trong lòng hắn cảm động, nhưng tưởng tượng đến Minh Loan, hắn nhìn không được thở dài, hy vọng Minh Loan còn nhận được hắn đi. Triệu Băng Ngạn ôn nhu gật đầu, lau đi nước mắt, nhìn Trương Hạo mỉm cười như ánh mặt trời, trong lòng cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Nhưng nhắc tới Minh Loan, Triệu Băng Ngạn cảm thấy việc này không tốt, nói: Minh Loan muội nhi giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác, ánh mắt thường lạnh nhạt, chỉ sợ đã không phải Minh Loan trước kia. Không sao, người đều là sẽ thay đổi. Minh Loan mới 18 tuổi, tâm trí chưa định hình, lần này trải qua chỉ là nàng một lần trưởng thành. Trường Hạo xem thực rộng mở, thái thượng phong tình, nên buông tay liền buông tay. Trước khi thi thuật liền nghĩ tới thông suốt hết thảy, Minh Loan là thần điểu cao ngạo, nhất định phải bay lượn ở phía trên cửu trọng vân tiêu. Đứng dậy xuống giường, Trường Hạo giãn ra một chút gần cốt, cảm giác còn tốt. Tuy rằng linh tính thiệt hại, nhưng cảnh giới trước mắt còn ở đó, lấy căn cơ hắn củng cố, ít nhất cũng phải 1-2 năm mới có thể toàn bộ lùi lại. Bất quá đạo thuật là hoàn toàn không có, ý niệm thần hồn phủ bụi trần, đã không cảm giác được huyền diệu, linh giác cũng vô dụng. Mặc dù hắn hiện tại căn cơ còn ở đó, nhưng cũng không thể vận dụng. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, không được luyện tập củng cố, tự nhiên mà vậy liền sẽ lùi lại. Pháp bảo tổn hại, đồ vật khác đều hoàn hảo. Triệu Băng Ngạn đem cái hộp bên cạnh lấy lại, Trương Hạo đeo ở sau người, đây là vật tùy thân mang theo, lại đem sự tình sau khi Trương Hạo hôn mê nói một lần. Trương Hạo nghe xong không khỏi cười khổ, xem xét một chút, ngọc tỷ thần vị đã rách nát, linh thai tiêu tán, khí linh tan biến, cũng may lục khí linh ngọc đều hoàn hảo, đây là bảo vật thông linh tế thiên, tầm bổ linh tính, hắn hiện tại chính là cần có những vật ấy. Sửa sang lại xong, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn đi ra ngoài. Đại sảnh đạo tràng, Minh Loan còn đang đả tọa. Giờ phút này khí chất của Minh Loan đã cùng trước kia rất là bất đồng. Mắt đẹp khép hờ, thanh lãnh ngạo nghễ, da thịt trắng nõn non mềm, hiện ra quang mang trong suốt, giống như một vị hoàng giả cao cao tại thượng, bao trùm phía trên thế tục, cao quý tôn hoa lạnh nhạt, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh. Kha Cửu canh giữ ở một bên, thấy Trương Hạo ra tới, nhanh chóng tiến lên hỏi: Tiểu tử ngươi cảm giác như thế nào? Còn cảm giác được huyền diệu không? Có thể nhìn ra cảnh giới của Minh Loan hiện tại hay không? Kiều gia, ta không có gì trở ngại. Trương Hạo nói, lại nhìn thoáng qua Minh Loan, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể nhìn ra bề ngoài của Minh Loan, xinh đẹp giống như nữ thần trong thần thoại, mà cố cao ngạo lạnh nhạt kia, làm cho người tự biết xấu hổ tự ti, không dám có chút khinh nhờn. Thấy Trương Hạo lắc đầu, Kha Cửu thở dài một tiếng, việc đã đến nước này cũng không nhiều lời như thế nào, chỉ là đem tình huống Minh Loan nói một chút. Minh Loan luyện thần hồn linh tính của Đông Hoàng, cộng thêm mười mấy năm tu hành này, một mạch tương thừa, thông hiểu đạo lý, giờ phút này đang hứng lấy hết thảy của Đông Hoàng, lấy tam muội chân hỏa luyện thể, một bước lên trời, thẳng tới cảnh giới âm dương gắn bó, đáng chứng Đại La Kim Tiên. Cái gì? Đáng chứng Đại La Kim Tiên? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, bất quá cẩn thận tưởng tượng, việc này cũng là đương nhiên. Minh Loan là con gái của Đông Hoàng, kế thừa huyết mạch, hiện giờ lại luyện thần hồn linh tính, hết thảy của Đông Hoàng đều bị Minh Loan kế thừa. Đây cũng là Đông Hoàng bố cục, ý đồ đoạt xá trọng sinh, cảnh giới tu vi cũng hoàn toàn hứng lấy, trực tiếp liền thành Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên không phải cảnh giới tu hành của đạo gia, chỉ là xưng hô tối cao của thế nhân đối với thần tiên. Đại La là chỉ một tầng Đại La Thiên tối cao của 33 thiên, có ý vĩnh hằng tiêu dao. Kim Tiên lại là có ý tứ bất diệt. Ở trước khi Vương Trùng Dương đưa ra cảnh giới Dương Thần, Kim Tiên chính là thần tiên tối cao, tương đương với nguyên thần xuất khiếu, nhục linh bất diệt. Mà sau khi đưa ra cảnh giới Dương Thần, ở phía trước Kim Tiên cộng thêm một cái danh hiệu Đại La, cũng liền có Đại La Kim Tiên như vừa nói. Đại La Kim Tiên chính là cảnh giới Dương Thần, cũng chính là cảnh giới âm dương gắn bó. Đương nhiên, thiên hạ đông đảo các giáo phái, các môn các phái đối với phân chia tiên nhân đều có bất đồng, cũng không có một cái xưng hô thống nhất. Nếu dựa theo cảnh giới Vương Trùng Dương đưa ra phân chia, phân biệt là nhân tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên, mặt khác còn có quỷ tiên cùng với thi giải tiên. Nhân tiên tương đương với cảnh giới luyện thần phản hư, vẫn là phàm nhân, nhưng đã hiểu rõ huyền diệu tiên nhân, cho nên trở thành nhân tiên. Địa tiên cũng chính là lục địa chân tiên, báo đan nhập đạo, tích cốc tẩy tủy, cảnh giới siêu việt hơn phàm nhân. Thần tiên, thần là chỉ thần ý, nguyên thần xuất khiếu, nhục linh hợp nhất, thần ý bất diệt. Thiên tiên, đây là cảnh giới dương thần, âm dương gắn bó, âm thần từ âm chuyển dương, dương thần phi thăng tiên giới, cũng tục xưng là đại la kim tiên. Quỷ tiên cùng với thi giải tiên, cái này cùng cảnh giới tu hành không quan hệ. Quỷ tiên là chỉ quỷ thần, thi giải tiên là chỉ người thi giải chuyển thế, mà đạo pháp toàn chân là dương thần phi thăng, bởi vậy liền không có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cho nên tu hành đạt đến đại la kim tiên, đây là cảnh giới tiên nhân cao nhất. Cảnh giới tiếp theo chính là phi thăng tiên giới. Về phần cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết, đây lại là một cái hệ thống phân chia khác, cho nên xưng là thiên nhân. Thiên nhân cùng với tiên nhân hoàn toàn bất đồng. Bất quá cũng không cần thiết so đo những phân chia xưng hô đó. Phân chia xưng hô đều là do người đặt ra. Từ xưa đến nay, người đạt đến cảnh giới cao nhất đã ít lại càng ít. Bọn họ muốn phân chia như thế nào liền phân chia như thế đó. Mỗi người đều có tự thành một phái. Người phàm tục so đo những cái đó lại có ý nghĩa gì đây? Minh Loan đều có cơ duyên, đã tiến vào bế quan, phòng chừng một chốc một lát cũng không tỉnh lại. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài chờ, để tránh quấy rầy. Trương Hạo nói, tuy rằng hắn hiện tại tu vi còn ở đó, lại là đã tính mạng phàm nhân, cũng so đo không được những chuyện dư thừa đó. Ba người ra khỏi đạo tràng, bên ngoài trời cao biển rộng, trời xanh mây trắng, gió biển thanh tân thoải mái xẹt qua. Masao Okamoto còn đang tọa chấn, tổng ninja liệt trận đứng gác, đã canh gác suốt một đêm. Trương tiên nhân, người không sao chứ? Thấy Trương Hạo ra tới, Masao Okamoto vội vàng dò hỏi. Ha ha, còn tốt, chỉ là linh tính thiện hại, đọa thành phàm nhân. Trương Hạo cười cười, ngôn ngữ thản nhiên, khí độ rộng mở giống như biển rộng này. Nghe vậy, Masao Okamoto ngây ngẩn cả người. Tuy rằng đã có đoán trước, Trương Hạo đọa thành phàm nhân, nhưng hiện tại xác định việc này vẫn là cảm thấy tiếc hận. Mất đi một đối thủ kính nể, nhưng mà phân khí độ này của Trương Hạo lại làm cho Masao Okamoto càng thêm kính nể. Thử hỏi người tu hành trong thiên hạ, từ tiên nhân đọa thành phàm nhân, lại có mấy người có thể thản nhiên như thế? Ha ha ha, lấy tâm cảnh của Trương tiên nhân, chắc chắn có thể phá rồi lập mới, trùng tu thần thông tiên thuật, lại chứng đại đạo. Masao Okamoto cũng cười, rộng mở thông suốt, phong khinh vân đạm. Okamoto, cảm ơn những lời tốt đẹp của ngươi, ta còn phải trùng tu thật tốt. Trương Hạo đạm nhiên như thường. Đúng vậy, hắn vốn là một giới phàm nhân, vì cầu cơ duyên tiên đạo, mấy năm trước có thể bỏ học xuất gia, hiện giờ cũng có thể lại một lần nữa. Đạo pháp tự nhiên, trải qua trăm thái, tâm ý cứng cỏi, đó là thần hồn cương tính, hắn đương nhiên có thể phá rồi lập mới. Minh Loan đã bế quan, bảo vệ cho nơi này là được, mọi người nên làm cái gì liền làm cái đó đi, hết thảy như thường liền tốt. Trương Hạo hô lên một tiếng, mọi người cũng lập tức hành động, tàu thủy khởi hành theo lộ trình đã định. Tổng ninh gian làm việc hiệu suất cực cao, tứ đại cao thủ cấp S thay phiên nhau mang đội đứng gác tuần tra, người khác đi nghỉ ngơi. Tổng ninja từ bỏ tứ đại cao thủ này ra, còn lại đều vẫn là phàm nhân. Một đêm chưa chợp mắt, tinh thần đều có mỏi mệt, thay phiên nghỉ ngơi bảo trì tốt trạng thái. Hiện giờ thời gian đúng là giờ ăn sáng, Trương Hạo tích cốc lại đến chu kỳ điều trị, an bài đồ ăn, dựa theo nguyên tắc cơm sáng muốn ăn no, hắn trước sau như một nên ăn liền ăn. Người không biết còn tưởng rằng hắn chuyện gì cũng không phát sinh. Tiểu tử ngươi thật đúng là trầm ổn, đọa thành phàm nhân có một chút không nóng lòng, không nghĩ khôi phục trùng tu như thế nào sao? Kha Cửu cảm khái một câu, hắn đều nhịn không được mà nôn nóng. Lại nói như thế nào, Trương Hạo cũng coi như là nửa truyền nhân của hắn, gặp kiếp số như thế, thật sự có điểm đứng ngồi không yên. Ha ha, Cửu gia ngài cứ yên tâm đi, ta không phải đang trùng tu sao? Trương Hạo cười vui vẻ, ăn một phần cơm thêm hải sản, uống rượu gạo hương thuần. Ăn uống rất tốt, ăn đến ngấu nghiến, hoàn toàn giống như đang ở trong nhà chính mình. Đây là đang trùng tu sao? Vừa nghe lời này, Kha Kiểu lại là nghi hoặc. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh cũng không minh bạch là tình huống như thế nào, trong lòng đương nhiên lo lắng cho Trương Hạo. Trương Hạo nói, Ta chỉ là linh tính thiên hại, nhưng cảnh giới ta còn tại đây. Thân thể là cơ sở của hết thảy, chỉ cần ta có thể bảo dưỡng cảnh giới không rơi xuống, nhục linh âm dương gắn bó, có lẽ dưỡng mấy năm linh tính liền khỏi hẳn. Tiểu tử ngươi nói thực đơn giản, đã không có linh tính, cảm giác không được huyền diệu, làm sao bảo trì cảnh giới không rơi xuống đây? Kha Cửu hỏi. Nhục cùng linh gắn bó lẫn nhau, âm dương tương hợp, đây là quy luật cơ bản của nhân thể. Nếu Trương Hạo thật sự có thể bảo trì cảnh giới không rơi xuống, lại phối hợp với thiên tài địa bảo chậm rãi tu dưỡng điều trị, có lẽ thật đúng là có thể khỏi hẳn. Nhưng việc này nào có đơn giản như vậy, khiếm khuyết linh tính thiên phú, không thể minh bạch huyền diệu, cũng liền không thể bảo trì tu hành. Việc này liền giống như một vận động viên thể hình, yêu cầu kiên trì bền bỉ rèn luyện mới có thể bảo trì hình thể. Nếu không thể bảo trì rèn luyện, sự trao đổi chất, tế bào cơ bắp thay đổi, thường mau liền hoang phế. Tu hành cũng là đạo lý đồng dạng, cần thiết kiên trì bền bỉ, nếu không đi xuống sườn núi thường mau. Kiểu ra, ý tứ ngài ta minh bạch, nhưng tu hành nhiều năm như vậy, ngay cả ăn cơm ngủ đều là tu luyện, rất nhiều đồ vật đã thành thói quen. Ký ức ở trong bản thân của ta, chỉ cần lòng ta bình thường, nên làm cái gì liền làm cái đó, hẳn là có thể bảo trì. Trương Hạo cười cười, còn nói thêm. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh nói, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Tướng thông các pháp, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt, cho nên trong không, không sắc, không thọ tưởng hành thức, không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, không nhãn giới, cho đến không có ý thức, không vô minh, cũng không vô minh hết, cho đến không chết già, cũng không già chết hết, không khổ, tập diệt đạo, không trí, cũng không đắc. Ta linh tính thiền hại, không thể hiểu ra huyền diệu, tương đương với hai mắt thất thông, nhìn không thấy, nghe không thấy. Việc này liền giống như không có nhãn giới, thậm chí vô ý thức giới, vô vô minh, cũng không vô minh hết. Cho nên thấy chính là không nhìn thấy, không nhìn thấy liền thấy. Ta chính trực bản thân, cố thủ đạo tâm, không trùng vô sắc, có thể hiểu ra huyền diệu hay không đều không sao cả. Cái này... Vừa nghe lời này, Kha Cửu không khỏi ngây ngẩn cả người, giống như đòn cảnh tỉnh, bế tắc giải khai. Trương Hạo đối với lý giải tu hành, hiểu thấu đáo không trùng vô sắc, có thể nói là đại trí tuệ. Bất quá đạo lý là như thế, nhưng Kha Cửu vẫn là lo lắng. Trương Hạo ở dưới tiền đề đã không có linh tính, còn có thể trước sau như một bảo trì tu hành được sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.